Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Lý Thế Dân mặc kệ. Phòng bà bá ta có việc nói cho ngươi, quất chỉ bà bá ta cũng có sự tình nói cho ngươi. Cái kia hầu bà bá ta cũng nói ra suy nghĩ của mình. Trình bà bá chúng ta cũng đánh đi, ta cũng nói cho ngươi. Văn võ bá quan vừa đi ra Kim Loan Điện liền bị một đám tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm cho ngăn lại, tất cả mọi người là gương mặt mộng bức. Không phải đã nói, ngày mai lại tới lấy tiền nha. Hiện tại làm sao lại đem nhóm người mình vây nữa nha. Đây rốt cuộc là ý gì đây? Mọi người ở đây một mặt mộng bức thời điểm. Tiểu hoàng tử cùng tiểu công chúa nhóm trực tiếp liền hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Đem bọn hắn kéo đến một bên lặng lẽ bộ ngực cùng bọn hắn nói bát quái. Phòng bà bá nghe nói lão bà ngươi đem ngươi đuổi tới thư phòng ngủ à. Ngày mai nhớ kỹ mang nhiều ít tiền. Quất chỉ bà bá nghe nói ngươi hôm qua qua thanh lâu. Vẫn điểm hai nữ tử. Lợi hại à, nhớ kỹ ngày mai nhiều một chút tiền. Hầu bà bá nghe nói ngươi nuôi nhà riêng. Thật sự là có tiền à. Ngày mai mang nhiều ít tiền tới á. Trình bà bá con của ngươi trước mấy ngày qua thanh lâu. Tuổi còn nhỏ vậy mà như thế làm bại hoại thuần phong mỹ tục. Ngày mai nhớ kỹ mang nhiều ít tiền. Này một đám tiểu hài tử liền lưu lại một câu nói như vậy. Cũng không đợi phòng huyền linh bọn người kịp phản ứng. Chính là trực tiếp chạy ra. Chư vị thúc thúc bá bá. Chúng ta ngày mai gặp á. Chờ các ngươi. Một mực đến cái này nhóm khủng bố tiểu hài tử rời đi. Còn lại các đại thần lúc này mới hướng phòng huyền linh bọn người vây quanh. Đều là gương mặt hiếu kỳ. Vừa mới những hoàng tử kia công chúa nói với các ngươi cái gì? Có người mở miệng dò hỏi. Không có gì. Ngày mai mang nhiều ít tiền đi. Ai? Phòng huyền linh lắc đầu. Thầm thầm thở dài. Gật gù đắc ý chính là hướng cung đi ra ngoài. Hắn xem như minh bạch đám người này ý tứ. Đây là uy hiếp trắng trợn a. Ai? Cũng không biết chính mình ngày mai hẳn là mang bao nhiêu tiền đến vào chiều sớm tương đối tốt đây. Hôm nay mang theo một sâu tiền. Vậy ngày mai chí ít mang hai sâu đi. Lật cái lần, dù sao cũng là bị uy hiếp. Nhìn thấy phòng huyền linh rời đi. Còn lại người cũng là đem ánh mắt tò mò đặt ở trình giảo kim các loại trên thân thể người. Đặc biệt là trình giảo kim trên người ánh mắt chính là nhiều nhất. Tiền thuê nhà không muốn nói. Cái này là phi thường bình thường. Dù sao người ta vốn chính là cái ý rất lợi hại nghiêm người. Nhưng là trình giảo kim liền không đồng dạng. Trình giảo kim cũng là một cái miệng rộng. A lời nói đều sẽ nói. Ai ngờ đến trình giảo kim hôm nay thế mà cũng giữ vững trầm mặc. Căn bản liền không có quản mọi người nhanh chân chính là hướng trong nhà đi đến. Còn lại quý trì cung bọn người là khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, đều trở về chuẩn bị tiền đi. Giờ phút này, quý trì cung cái này mới phát giác được chỗ không đúng. Mẹ nó, mình bây giờ bị hoàng tử uy hiếp, ngày mai khẳng định phải mang nhiều tiền. Hôm nay đều mang theo hai sâu tiền, vậy ngày mai không phải liền là đến bốn sâu tiền. Hoa, muốn phá sản. Lại không xách nơi này đại thần từng cái trong lòng dự định ngày mai quyên tiền bao nhiêu tiền tới. Mà một bên khác, Lý Thế Dân lại là đem đông đảo hoàng tử công chúa toàn bộ gọi đi qua. Ngoại trừ thái tử bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị Lý Thế Dân gọi vào ngự thư phòng. Phụ hoàng, ngươi gọi chúng ta tới cần làm chuyện gì? Trường nhạc công chúa xem như trưởng công chúa. Dáng dấp kia là xinh đẹp như hoa, toàn thân lộ ra một cỗ tài trí khí chất, bình thường đâu cũng không đi hoàng văn quán, bởi vì học vấn đã đủ rồi, cho nên bình thường đều là tại chính mình tẩm cung nhìn xem thư. Đánh đánh đàn, luyện một chút chữ cái gì, hôm nay đột nhiên xuất hiện bị Lý Thế Dân gọi đi qua. Hắn cũng là có chút điểm hoang mang. Đặc biệt là khi nàng đi vào ngự nhũ phòng về sau, nhìn thấy nhiều như vậy, đệ đệ muội muội liền càng mù mờ hơn. Đến cùng chuyện gì, thế mà đem nhiều người như vậy toàn bộ hô đi qua. Lý Thế Dân kỳ thực vốn là không có nhiều tức giận. Hắn khí chỉ là bọn này đại thần thôi. Hắn không nghĩ tới đám người này thật sự là xuất thủ rộng rãi sai. Tùy tiện vừa lấy ra cũng là một sâu tiền. Bất quá, tiền này quá nhiều cũng không dễ a. Nếu như là ít một chút, tiểu hài tử chơi đùa, cái này hoàn toàn là không có vấn đề. Nhưng là hiện tại tiền nhiều hơn, tính chất liền thay đổi. Cho nên Lý Thế Dân cũng là dự định trực tiếp mở gia đình tụ hội đi. Duy nhất một lần hào hào mà giáo dục một chút đám hài tử này lược. Trường Nhạc a, ngươi lớn nhất ngoan, nhưng ngươi trong ngày thường vẫn là muốn mang nhiều mang của ngươi đệ đệ muội muội nhóm. Cũng không nên chỉ có một người tại tẩm cung đọc sách. Lý Thế Dân đối với Trường Nhạc công chúa đó là cực kỳ sủng ái a. Lúc nói chuyện đều là nhỏ giọng thì thầm, gọi là một người ôn nhu, là phụ hoàng, Trường Nhạc nhớ kỹ, bất quá ngươi hôm nay đem chúng ta gọi tới, là có chuyện gì không? Trường Nhạc công chúa tự nhiên là nhẹ gật đầu, kỳ thực hắn cùng bọn muội muội chơi đến vẫn rất tốt. Chỉ bất quá không phải mỗi ngày cùng một chỗ thôi. Nhưng nàng vẫn là không có hiểu rõ Lý Thế Dân tại sao phải đem tất cả mọi người gọi tới. Hừ, Mục Nhi ngươi đi ra, cùng ngươi Trường Nhạc tỉ tỉ nói một chút, các ngươi làm cái gì? Lý Thế Dân tức giận nhìn về phía cái này một mảnh co lại cái đầu các tiểu thí hài. Lạnh hừ một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói ra, trận này quyên tiền hoạt động đều là Lý Mục mưu đồ. Lý Thế Dân tự nhiên là trực tiếp tìm Lý Mục lược. Trường Nhạc tỉ tỉ tốt, người thật xinh đẹp. Lý Mục là căn bản không sợ Lý Thế Dân, giờ phút này cũng là thoải mái trực tiếp đi ra. Nhìn lấy Trường Nhạc công chúa cũng là bán lấy tiểu manh. Chớp lấy mắt to, nãi thanh nãi khi nói ra. Trong chớp nhoáng này, Trường Nhạc công chúa liền lộ ra nụ cười, ngồi xổm xuống. Sờ lên Lý Mục khuôn mặt nhỏ, trong mắt lóe lên một tia yêu thích, cưng chiều nói, Lý Mục đệ đệ ngươi cũng rất lợi hại đáng yêu a. Các ngươi làm cái gì? Vậy mà nhượng phụ hoàng đem ta đều gọi tới. Dưới tình huống bình thường, Lý Thế Dân là sẽ không đi quấy rầy Trường Nhạc công chúa. Bởi vì hắn biết mình nữ nhi này ưa thích thanh tĩnh. Hôm nay thế mà đem hắn đều gọi tới. Vậy khẳng định là có chuyện muốn phát sinh a. Cho nên, Trường Nhạc công chúa vừa mới hung hăng hỏi thăm Lý Thế Dân đến cùng có chuyện gì. Cũng không có gì, hôm nay chúng ta đến hỏi các đại thần quyên tiền, kiếm lời hơn 60 sâu tiền đâu. Hì hì ha ha, Lý Thế Dân đoán chừng là dự định khen chúng ta đâu. Phải thật tốt biểu dương một chút chúng ta. Lý Mục tuét miệng, lộ ra một thanh răng trắng, hồn nhiên ngây thơ nói cái này khiến Lý Thế Dân vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng cũng không có một điểm hỏa khí, ngược lại là nhìn lấy đám hài tử này trong mắt tràn đầy trìu mến. Đây đều là trẫm hài tử a, muốn gọi phụ hoàng a, cũng không thể gọi thẳng phụ hoàng tục danh đâu. Các ngươi hỏi như vậy đại thần đòi tiền, đại thần sẽ không tức giận sao? Trường Nhạc công chúa đó là cực kỳ ôn nhu, thanh âm êm ái truyền đến trong tai cũng là rất thoải mái. Đặc biệt là Lý Thế Dân, cái này nghe được là cực kỳ dễ chịu a. Nhìn một cái, thật không hổ là nhà ta đại hạng nữ, mở miệng câu nói đầu tiên là phải tôn kính phụ hoàng. Tốt bao nhiêu hạng nữ a. Ha ha ha, không có quan hệ, liền hô Lý Thế Dân có ngay. Những cái kia thúc thúc bá bá cũng sẽ không tức giận á. Đây là quyên tiền, đây là làm việc tốt, góp tiền cho chịu khổ gặp nạn bọn nhỏ. Lý Mục cười ha ha, gọi phụ hoàng, đừng suy nghĩ, chờ ngày sau chính mình a thời gian có việc muốn nhờ thời điểm. Lại để đi, đúng a đóng a, Trường Nhạc tỷ tỷ ta nhóm đều là chịu khổ gặp nạn hai tử, ô ô ô, ta thật khổ a, ô ô ô, ta càng khóc. Lập tức còn lại tiểu công chúa cùng tiểu hoàng tử nhóm đi theo Lý Mục tiết tấu cũng là kêu rên lên. Làm ngự thư phòng bầu không khí thay đổi hoàn toàn. Đi đừng khóc, chấm gọi các ngươi tới cũng không nói muốn ngăn cản các ngươi. Lý Thế Dân cau mày, khoát tay áo, mẹ nó, vẫn trang đâu, từng cái tiểu hỗn trưởng. Hiện tại thật đúng là khóc lên nghiện, giờ phút này cũng là liên tục nói. Lúc đầu hắn cũng là nghĩ thoáng cái gia đình tụ hội, cũng không có ý định ngăn cản bọn họ quyên tiền. Dù sao dựa theo Lý Thế Dân ý nghĩ, trước buồn nôn các đại thần hai người, sau đó lại cấm đoán quyên tiền, dạng này tiền cũng không nhiều, còn có thể cho đám lão già này một bài học. Phụ hoàng ngài không ngăn cản chúng ta. Tất cả các tiểu thí hài đều là trợn to mắt nhìn Lý Thế Dân, tràn đầy khó có thể tin. Bọn họ không nghĩ tới Lý Thế Dân lần này thế mà không có ý định ngăn cản nhóm người mình. Lý Thế Dân, người không phải phát sốt, đốt hồ đồ rồi. Tự liền Lý Mục cũng là gương mặt mê mang. Chuyện ra sao? Lý Thế Dân cư không sai, không ngăn cản. Đào rãnh, không phù hợp kịch bản a. Người mới phát sốt đốt hồ đồ rồi đâu. Chấm nói, chấm không ngăn cản các ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó đi. A, phụ hoàng lớn nhất ca tụng. Yêu ngươi, ta cũng yêu ngươi. Tất cả mọi người là reo hò lên. Lý Thế Dân nhìn lấy tràng diện này cũng là lộ ra lão phụ thân nụ cười, gương mặt hiền lành. Chỉ có Lý Mục kinh ngạc đứng tại chỗ, gương mặt mộng bức. Tình huống gì? Lý Thế Dân thay người sao? Hôm qua đột nhiên thay đổi. Cái này con mẹ nó dạng này để cho mình kiếm lời cái gì Clefairy điểm a? Không được, phải đem vấn đề này làm lớn một chút. Càng lớn càng lớn, không phải tùy tiện chơi mà. Ta chơi lớn rồi, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Rất nhanh Lý Mục chính là khôi phục lại, nắm thật chặt quả đấm nhỏ của mình. Một đôi mắt cũng là sáng ngời mà có thần. Không phải liền là gây sự tình mà. Lão tử đem sự tình khiến cho thiên đại. Nhìn ngươi Lý Thế Dân còn có thể hay không yêu chịu được mặc kệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.